Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 346, đánh lén. Suy suy, những chất lỏng kia nhỏ xuống ở hư không bên trong. Hư không phát ra liên tiếp ăn mòn âm thanh. Một màn này dọa sợ rồi các tu sĩ khác. Lúc này, chính là có người thanh tỉnh lại. Thế này sao lại là bảo tàng a? Đây là phần mộ, những người kia đột nhiên hướng về biển rừng phần cuối bay đi. Đồng thời thôi động tu vi phòng ngự. Vù vù, vù vù, những tu sĩ kia càng giãy giụa, chạy trốn, kia chút dây leo giống như bị kích hoạt rồi đồng dạng. Từ rễ cây bộ dọc theo người ra ngoài càng nhiều xúc tu. Bay ra, hướng về kia chút có thể hoạt động tu sĩ bắt lấy. Từng tràng mưa máu tản mát ở mảnh này biển rừng bên trong. Vẻn vẹn mấy giây, chính là có mấy trăm tu sĩ hoàn toàn bị tiêu diệt. Liền linh hồn cũng bị cắn nuốt. Hô, mang theo mùi tanh gió thổi qua, làm cho tất cả mọi người đều rùng mình một cái. Tiếp xuống đến, nên chúng ta rồi. Tần Phong thì thào một tiếng, sau đó đi ra, hắn đã dự cảm đến. Kia chút luân hồi thụ biển rừng đã bị kích hoạt, giống như là một đầu thức tỉnh rồi sư tử. Nếu như nói trước kia kia mấy trăm tu sĩ chỉ là món ăn khai vị nói. Như vậy lần này, những này luân hồi thụ biển rừng ứng cho là có rồi chủ động công kích lực lượng. Dù là bọn họ đợi ở chỗ này, cũng sẽ nhận công kích. Lúc này, Tần Phong chính là bay ra. Thôi động tu vi hướng về biển rừng một cái khác đầu bay đi. Quỷ gia, U gia, huyền quỷ quận những người kia cũng đều không cam lòng yếu thế. Đi theo ở phía sau. Máu, ta muốn máu. Một căn dây leo bay nhào mà đến. Trong đó còn mang theo lấy thần niệm. Kia chút thần niệm thật giống như một cái đói rồi thật lâu cương thi. Hướng Tần Phong đòi hỏi huyết thực. Kinh khủng âm tử chi lực nương theo lấy ăn mòn chi lực. Hướng về Tần Phong đầu cho tìm kiếm. Gió mạnh ở trên không khí bên trong nhấc lên rồi liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Tốc độ cực nhanh, lại thêm kia chút có thể nhìn xuống quỷ quân chất lỏng. Nếu là bị đánh trúng nói, liền xem như quỷ vương tu sĩ sợ là cũng muốn gặp một chút da thịt nỗi khổ. Chí tôn bất diệt thể. Cho ta vận chuyển, Tần Phong khẽ quát một tiếng, thể nội chí tôn bất diệt thể âm vang vận chuyển, hắn nhục thân phía trên tản mát ra kinh khủng huyết khí chi lực. Sau đó đột nhiên huy quyền mà ra, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn bị những này đồ vật cho diệt sát. Phốc phốc, màu vàng nắm đấm rơi đập, kia dây leo lúc này liền bị Tần Phong chấn vỡ, ở Tần Phong mặt bên. Quỷ thanh xương mấy người cũng đều thôi động âm tử chi lực. Từng cái đem kia chút quỷ dị dây leo cho đánh sơ xác. Kinh khủng âm tử chi lực oanh kích, giống như là một đạo núi kêu biển gầm. Để kia chút dây leo còn không có cận thân liền trực tiếp bị ma diệt. Những này người đều là đại lục ở bên trên đỉnh cấp cường giả. Những này dây leo mặc dù quỷ dị, có thể diệt sát bình thường quỷ vương, nhưng là ở trước mặt bọn hắn lại không cấu thành khốn khó. Bất quá các tu sĩ khác liền không có vận tốt như vậy rồi. Cho dù là kia chút đi theo ở Tần Phong người đứng phía sau, cũng đều bị kia chút dây leo cho khóa chặt, quấn quanh mà lên. Kia kinh khủng ăn mòn lực lượng làm cho quỷ vương phía dưới tu sĩ căn bản cũng không có phản kháng. Chỗ trống. Vô số tu sĩ bị đâm xuyên, hóa thành phía dưới mảnh này biển rừng chất dinh dưỡng. Từng tràng huyết chi thịnh yến chính tại dần dần kéo ra màn che. Máu tanh càng lúc càng nồng nặc, thổi qua trong rừng gió đều giống như dính đầy rồi máu tanh. Đợi đến Tần Phong đem hắn toàn thân cuối cùng một căn dây leo cho đánh nát. Bước vào đến biển rừng bờ bên kia thời điểm. Những tu sĩ kia đã có 7-8 phần đều lưu tại rồi nơi này. Vẻn vẹn không đến 10 phút, mấy ngàn cầm biển rừng, mấy chục ngàn tu sĩ bị mãi mãi lưu tại rồi nơi này. không có thực lực còn muốn đến sông sáo cơ duyên, chết chưa hết tội. Âm Kiệt Xâm Nhiên cười một tiếng, quay đầu nhìn lướt qua kia chút chất đầy thi hài, có lấy khinh thường chi ý. Kỳ thật bọn họ đã sớm thông qua cổ tịch biết rõ rồi nơi này quỷ dị, cho nên trừ rồi đỉnh cấp cường giả bên ngoài, còn lại những người kia đều là lưu tại rồi doanh địa bên trong. Vì cái gì? Chính là làm không hy sinh cần thiết, tham lam là phải trả giá thật lớn. Mà cái này chút biển rừng chính là cho kia chút tham lam người một cái thống kích. Bất quá những người kia cũng không có hối hận chỗ trống. Tần Phong nhìn lấy kia đã bị nhuộm đỏ máu tanh biển rừng, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt bi thương. Đi qua những người này nuôi nấng, kia biển rừng đã lớn mạnh, mà lại trước mặt của bọn hắn, tầng thứ hai ánh sáng môn vậy bởi vậy bị mở ra. Hắn nghĩ tới rồi Nha Mộc, nghĩ đến lúc trước Nha Mộc thế mà chủ động đem luân hồi thụ tin tức tản đi ra. Xem ra, bọn họ đã sớm dự liệu được rồi đây hết thảy a. Tần Phong than nhẹ một tiếng, những này tán tu, không thể nghi ngờ thành rồi thế lực lớn nuôi nấng luân hồi mộc bí cảnh chất dinh dưỡng. Ha ha, tham lam, nhưng không có thực lực, cái này là hạ trang. Quỷ Lăng Vân lạnh lùng nói, những tu sĩ này vốn chính là vì rồi luân hồi thụ chuẩn bị chất dinh dưỡng. Nếu là không có bọn hắn mà nói, chúng ta liền phải chính mình đi hiến tế, nuôi nấng kia ngoại giới luân hồi thụ. Bằng không mà nói, chân chính bảo tàng căn bản liền sẽ không mở ra. Mặc dù những này hành vi rất tàn khốc, nhưng là bọn họ nhưng trong lòng không có một chút đau xót. Không phải là bởi vì lãnh huyết cùng mất cảm giác, mà là bởi vì tu chân giới cho tới bây giờ đều là như thế. Cá lớn nuốt cá bé là không đổi pháp tắc, kẻ yếu cho tới bây giờ đều là bị đào thải. Cho nên mặc dù vẫn lạc nơi này có mấy vạn tu sĩ, nhưng là còn sót lại những người kia lại đều không có chút nào muốn lùi bước cùng sợ hãi ý tứ. Bởi vì trước kia bị lưu tại kia biển rừng bên trong người đều là kia chút có tham lam lại không người có thực lực, mà người có năng lực đều chạy tới rồi biển rừng bờ bên kia. Kinh lịch qua đào thải những người kia, bọn họ bên trong yếu nhất đều là quỷ quân hậu kỳ, quỷ quân đỉnh phong, còn có phần lớn tu sĩ đều là quỷ vương cường giả. Bọn họ đều là ánh mắt trong vắt nhìn qua cách đó không xa. Ở tiền phương của bọn hắn, biển rừng phần cuối là một chỗ cung điện. Cung điện hoàn toàn do tảng đá xanh cấu thành, từng tầng chồng chiết bắt đầu. Bởi vì nơi này bụi nước ẩm ướt, cao ngất cung điện đã trải rộng rêu xanh, phảng phất là đã có thời gian rất lâu không có người tới qua. Cái này là bí cảnh hạch tâm địa phương sao? Có người mắt lộ ra tinh mang, ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm kia bị rêu xanh cùng dây leo bao trùm to lớn cung điện. Kia mỗi một tảng đá xanh tấm đều giống như một gian căn phòng như vậy lớn. Người đứng ở cung điện kia bên ngoài phảng phất như sâu kiến đồng dạng, mà lại phía trên phát ra đã lâu khí tức thậm chí vượt qua rồi trăm vạn năm. Không biết rõ là lúc nào thời điểm thì có, từ cung điện kia bên trong truyền đến rồi nồng đậm luân hồi khí tức. Gặp qua luân hồi mộc bọn họ đều biết rõ, bên trong là luân hồi thụ khu vực trung tâm. Nghĩ đến đây bọn họ chính là không khỏi liếm liếm bờ môi. Nhiều tu sĩ như vậy trăm cay nghìn đắng, thậm chí có vô số tu sĩ trở thành rồi huyết thực. Lại tới đây vì cái gì? Chẳng phải là vì rồi kia luân hồi thụ a? Vì rồi kia thông hướng quỷ tộc cường giả trí tôn thông trời con đường. Chỉ cần đạt được luân hồi thụ cơ duyên, có lẽ là luân hồi mộc, có lẽ là luân hồi quả, đều có cơ hội lĩnh hội luân hồi, đạp phá quỷ vương cảnh giới, thành tựu quỷ tộc trí tôn. Có tu sĩ lồng ngực nhấp nhô, hô hấp đều trở nên to khỏe rồi rất nhiều, bởi vì bên trong dụ hoặc thật sự là quá lớn rồi. Bất quá lần này bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn về phía kia ba thế lực lớn. Có thể lưu tại nơi này những cường giả kia đều là cực kỳ thông minh. Nếu như ba thế lực lớn không có phản ứng, bọn họ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì đó là đi không không chịu chết. Bên trong cung điện này có gì đó cổ quái. Tần Phong khẽ nhíu mày, thì thào nói, hắn ánh mắt ở phía trên cung điện kia liếc nhìn rồi một vòng. Chẳng biết tại sao, từ cung điện kia bên trong hắn cảm nhận được rồi run sợ một hồi. Thật giống như có cái gì đồ vật ở dẫn dắt hắn như vậy. Cỗ lực lượng này từ hắn sâu trong linh hồn ra lấy ở đâu? Giống như là tối tăm bên trong, có lấy cái gì đồ vật đang triệu hoán hắn. Kia triệu hoán Tần Phong cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra kia đến tột cùng là cái gì đồ vật. Cung điện bên trong tuyệt đối có cái gì đồ vật vẫn tồn tại, mà lại là cùng hắn có cái gì gián tiếp nhân quả. Nơi này hẳn nên là chuyến này điểm cuối cùng rồi. Sau khi đi vào phải cẩn thận một chút. Gia tộc cổ sử ở chỗ này liền không có rồi ghi chép. Trong này đồ vật chỉ có thể dựa vào chính chúng ta đi tìm kiếm. Quỷ Thanh Xương vuốt tay điểm nhẹ. Đến nơi đây bọn họ liền không có rồi có thể dựa vào cổ tịch. Chỉ có thể chính mình đi xem một chút bên trong đến tột cùng có cái gì. Cơ duyên cùng mạo hiểm luôn luôn ngang nhau. Bên trong có lấy không cách nào tưởng tượng cơ duyên, cũng tương tự không phải ai đều có thể đến lấy. Bên trong đồng dạng còn có phi thường nồng đậm nguy hiểm. Đám người đều là thận trọng đem âm tử chi lực phun lên bên ngoài thân, sau đó dự định bước vào đến cung điện kia bên trong. Nhưng mà làm kia mênh mông âm tử chi lực vừa mới tuôn ra, toàn bộ cung điện lại là phát sinh rồi một hồi run rẩy, giống như là ở bạo động đồng dạng. Ầm ầm, từ cái này cổ điện bên trong bỗng nhiên có lấy vô số cỗ tàn phá thây khô từ trên mặt đất đứng dậy, hai tay duỗi thẳng hướng về phía ngoài những tu sĩ này mà đến. Miệng của bọn hắn bên trong còn ngâm tụng kỳ dị thanh âm. Trong mắt màu đỏ tươi thật giống như điên cuồng dã thú gặp được rồi đồ ăn đồng dạng. Chết, từ cái này chút thây khô trên người, có lấy mãnh liệt sát ý bị truyền rồi ra đến. Đồng thời kia chút thây khô trên người còn có kinh khủng thần lực ba động. Liền xem như yếu nhất cũng đều có quỷ vương cấp bậc rồi. Đây là cái gì? Phía sau, những tu sĩ kia đều là kinh hãi. Bởi vì kia chút thây khô đã để mắt tới rồi bọn họ. Vô số đạo âm chết chi lực giống như là một đạo cột nước đồng dạng bắn ra. Phốp, kia âm tử cột nước bắn trúng rồi một cái quỷ quân đỉnh phong trên thân. Tu sĩ kia lúc này liền là té ở rồi trên mặt đất. Liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra. Cái này khiến đến chung quanh những tu sĩ kia đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đường đường quỷ quân đỉnh phong, thế mà còn chưa đủ một kích tư cách. Cái này còn vẻn vẹn một cái bình thường thây khô. Không cách nào tưởng tượng, ở cung điện kia chỗ sâu, đến tột cùng là có cái gì kinh khủng tồn tại. Đây là, lần trước sông Luân Hồi thụ bí cảnh người gặp nạn a. Tần Phong đánh giá chung quanh kia chút thây khô, sau đó trầm giọng nói. Những này thây khô đều cùng những cái kia quỷ tộc tu sĩ có lấy tương tự ba động, mà lại có trên mặt người còn có nồng đậm không cam lòng biểu lộ. Cái kia hẳn là chính là lúc đó lúc sắp chết không cam tâm. Những này người cũng đều là lần trước luân hồi thụ bí cảnh mở bị lưu tại nơi này tu sĩ. Đại gia cẩn thận, chiếu cố tốt chính mình, toàn lực xông về phía trước. Quỷ Thanh Xương hạ lệnh nói. Đồng thời nàng thân thể mềm mại chấn động, hóa thành một đạo ô mang hướng về kia cung điện cửa ra vào cho vọt tới. Lúc này đồng thời, cái khác những cường giả kia cũng đều khởi hành, hướng về kia cung điện mà đi. Cẩn thận một chút, Tần Phong âm thầm nhắc nhở rồi Quỷ Thanh u một tiếng. Chính là vậy, cướp thân mà đi, cản xuống bọn họ, u ảnh vệ, ở u gia bên trong. Thanh niên tóc trắng kia một tiếng hạ lệnh, chỉ hướng quỷ ra những người kia, phóng xuất ra sát cơ. Quỷ ra bên trong, kia chút quỷ vương cấp bậc cường giả lúc này liền là cực nhanh mà đến, hướng về quỷ ra nơi này chặn đường. U gia cùng quỷ gia là địch nhân vốn có, sớm có ân oán, bây giờ đi đến nơi này, bọn họ tự nhiên là không thể cho phép quỷ gia người tiến vào bí cảnh hạch tâm địa phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN